Chương 166, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 29. Phồn Tinh thật sự rất có quy hoạch. Dây ẹn bèn bảo bảo là đùa nàng vui vẻ, cho nên nghiêm túc nhìn. Nông nghiệp kinh là dùng đến học tập tri thức, cho nên có thể không tập trung. Nhưng mà tại không tập trung rất nhiều, nàng cũng sẽ từ trong lòng yên lặng lôi ra tiểu hồng sách đến, đem nàng trước giờ đều chưa có tiếp xúc qua tri thức, yên lặng ghi đi lên phảng phất, về sau có thể dùng được đến. Siêu thần hào cảm thấy đi, nó muốn là tự tin một chút, cái này phảng phất thật có thể bỏ đi nó đều vì nó chiến thần ba ba, cảm thấy dưới háng phát lạnh. Giờ này khắc này siêu thần hào, quan tâm sẽ loạn, chỉ nghĩ đến lao đại bên người liền nó chiến thần đại nhân như vậy một nam nhân, về sau muốn dùng lời nói, cũng khẳng định là dùng đến nó ba ba trên người. Hoàn toàn không có đi quan tâm qua người khác thẩm anh bác, lại không đáng yêu, vì cái gì, các nàng đều muốn thích hắn Phồn Tinh có chút tò mò hỏi. Là không đáng yêu nha. Hắn đang biểu diễn thời điểm, không chuyên tâm, không chăm chú, không có cái khác tiểu ca ca làm người khác ưa thích. Điểm này, Phồn Tinh thật đúng là oan uổng thẩm ánh bác. Dù sao nàng náo suy nghĩ, cùng những người khác không giống với. Lão đại nhìn là những kia đáng yêu tiểu ca ca, bọn họ chỗ bày ra cứng rắn thực lực. Nhưng là những người khác đuổi theo nam đoàn, người ta coi trọng là những kia tiểu ca ca trên người chỗ phát ra liêu người mị lực ca nói cách khác thay vì nói lão đại thích là cái nào tiểu ca ca, không bằng nói, nàng thích chính là nghe nhân gia ca hát. Nhìn người ta khiêu vũ một cái cảm nhận không đến tình cảm gấu nhỏ thẩm anh bác luận nào hạng nhất, đều không là cao nhất. Bởi vì hắn tất cả tinh lực, cơ hồ đều đặt ở như thế nào bày ra chính mình liêu người mị lực trên. Là này theo Phồn Tinh liền thành gì, ca hát khiêu vũ hát dạp giống như đều không được. Hơn nữa nhấc lên quần áo đến thời điểm, trên bụng cũng không có múi. Rác rưởi về phần ngươi nói nàng nuôi dưỡng đóa hoa nhỏ tạ tràn, so thẩm anh bác còn muốn kém. Lão đại lặng yên không một tiếng động mò lên bên tay đao, ngươi lặp lại lần nữa áp siêu thần hào, lại hỏi hắn có liên quan về vấn đề tình cảm. Nó liền trở mặt nó thế nào biết vì cái gì có nhiều nữ nhân như vậy coi trọng thẩm ánh bác, nhưng lại người trước ngã xuống, người sau tiến lên tình cảm, có đôi khi chính là như vậy, không có đạo lý. Siêu thần hào cũng là bội phục mình trong ngáy mắt, liền có thể bịa đặt lung tung. A, nó thật là đáng chết thông minh. Thật là càng ngày càng thích mình đâu nga, kia quả thật, rất phiền toái. Phồn Tinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cảm thấy cái này rất giống nuôi heo heo. Trên núi nuôi một đầu heo đực, và thật nhiều heo mẹ. Heo mẹ muốn ngăn cách vài tháng mới có thể sinh con heo nhỏ, nhưng mà heo đực, mỗi ngày đều có thể. Nếu như muốn trên núi không có heo, vậy cũng chỉ có thể giết heo heo. Giết heo mẹ lời nói, nhiều lắm, sẽ mệt chết. Cho nên lão đại ý tưởng dần dần bắt đầu quỷ xúc đứng lên, nhưng mà siêu thần hào hoàn toàn không biết gì cả. Nó còn cảm thấy Phồn Tinh như vậy không nói một lời, hẳn là bị khó đến. Quả nhiên, nó hay nói đi, cũng liền 3 điểm chỉ số thông minh mà thôi, chẳng lẽ còn muốn lên trời sao nhìn, nên gặp khó đến thời điểm, vẫn là sẽ bị khó đến chờ, đợi nó hảo hảo vận dụng một chút nó thông minh đầu óc, nghĩ ra một biện pháp tốt đến. Đến thời điểm cứu vớt nàng trong nước lửa, liền có thể lấy ân uy hiếp, nhượng nàng về sau càng nghe lời à, nó quả nhiên là cái tiểu thông minh nhưng là nó hoàn toàn không nghĩ tới, có chút gấu nhỏ, mặt ngoài nhìn qua không có động tĩnh, nhưng trên thực tế, đã ở trong lòng yên lặng suy một ra ba. Dung vừa mới ghi lên trên vợ tri thức, từ heo được đẩy ngã đến gà trống nô, giống như đều là đồng dạng đạo lý Phồn Tinh nghiêng đầu, nàng phảng phất, thật sự càng ngày càng thông minh.